Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, về nhà. Vô tận Bắc Hoang cổ lâm bên ngoài, bay tới một thuyền lá. Thuyền nhỏ bay không cao, cách xa mặt đất 2 trượng có thừa. Khoan thai mà đi, trong rừng khắp nơi nghỉ lại lấy đáng sợ yêu vật. Nhưng kỳ quái là, thuyền nhỏ đi chỗ không có bất luận cái gì yêu vật dám tới gần. Nhao nhao rời xa, nguyên lai Bắc Hoang nhiều như vậy yêu thú a. Khó trách Vân Tiểu Ca mà thân thủ tốt như vậy. Có thể ở tại người nơi này khẳng định không có kẻ yếu. Thanh Viễn ngồi ở mũi thuyền hiếu kỳ bốn. Phía quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a, vùng đất nghèo nàn sinh tồn. Không có chút bản lãnh sao được đây. Vân Khuyết tựa tại trên thuyền nhỏ. Vuốt vuốt thuận tay lấy xuống quả dại. Ta liền biết rõ Vân Tiểu Ca khẳng định không đơn giản hắc hắc. Người ở trong làng đều là người nào a? Nhìn giống như đều là lạ. Thanh Viễn nói, người nào đây đều có. Có đồ tể, có thợ săn, còn có thợ mộc, đều là nông dân, thuần phác lại hiếu khách. Chính là không có gì kiến thức. Vân Khuyết nói, nhỏ như vậy thôn còn có thợ mộc a? Bọn hắn hiếu khách liền tốt. Ta nhất ưa thích náo nhiệt hắc hắc. Đối Vân Tiểu Ca người nhà cũng tốt khách đi. Đương nhiên. Cha cùng mẹ nhất hoan nghênh khách nhân đến nhà. Người đi khẳng định nhiệt tình nghênh đón. Bất quá ta muội tử nhát gan không lớn dám gặp người ngoài. Người không nhất định gặp được. Vân Tiểu Ca mà còn có muội muội nha. Khẳng định rất đẹp. Nếu là không gặp được nhưng quá đáng tiếc đi. Người cái này tiểu tử. Người không phải đạo sĩ à. Làm sao luôn muốn người ta muội muội. Đạo sĩ hắn không phải giả a hắc hắc. Sư phụ ta đều là giả đạo sĩ. Ta sao có thể là thật nha. Nói cũng phải. Nhoáng một cái gần 1 năm. Cũng không biết Mã Chí Viễn chạy đi đâu rồi. Ta nếu là ngươi a, liền không đi tìm hắn. Kia gia hỏa đối ngươi cũng không có theo cái gì hảo tâm nha. Không có. Sư phụ từ nhỏ đem ta nuôi lớn. Sẽ không hại ta. Vân Tiểu Ca mà yên tâm đi. Vậy cũng không nhất định. Lòng người khó dò. Hắn là thế nào nghĩ ngươi làm sao lại biết rõ. Không chừng người ta muốn đem ngươi làm đến tốt nhục thân tặng người đoạt xá đây. Đoạt xá? Sẽ không. Vân Tiểu Ca mà kỳ thật không hiểu nhiều sư phụ ta. Hắn cái kia người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đừng nhìn một đường hãm hại lừa gạt nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua vô tội. Nhìn xem tà môn ma đạo. Kỳ thật sư phụ ta là người tốt. Thanh Viễn nói tới tự mình sư phụ lộ ra 10 phần tự hào. Líu lo không ngừng, Vân Khuyết mỉm cười nghe. Cũng không phản bác, chỉ là vuốt vuốt quả dại lực đạo gia tăng không ít. Tại dã quả trên nhấn ra từng cái chỉ ấn. Nếu như hắn thật là một cái người tốt, cần gì phải ở chỗ này vì chính mình trên mặt thiếp vàng. Người nói đúng không? Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết thâm ý sâu sắc nhìn qua Thanh Viễn. Đổi xưng hô nói. Mã đạo trưởng, một câu Mã đạo trưởng, điểm phá Thanh Viễn lúc này thân phận. Trên thuyền nhỏ yên tĩnh trở lại, thật lâu im ắng, thời gian dần trôi qua, hai người bèn nhìn nhau cười, tiếng cười lớn dần, Thanh Viễn ngây thơ thần sắc dần dần cải biến là thấm nhuần lõi đời cay độc. Hắn vểnh lên khóe miệng, hiếu kỳ nói, người tiểu tử không tệ nha, cái này đều có thể nhìn ra được. Ta tự nhận không có sơ hở a. Ngươi là thế nào phát hiện đây này? Vân Khuyết mỉm cười nói. Kỳ thật không khó. Bởi vì lấy Thanh Viễn tu vi năng lực. Tại Hoàng Cung trong phế tích căn bản không sống nổi. Ta chém chết Kính Nguyệt Thánh Tử một đao kia. Cũng không phải phổ thông tiểu đạo sĩ liền có thể né tránh được. Thanh Viễn gật gật đầu. Ngược lại là chủ quan. Xác thực như thế. Ngươi một đao kia uy năng liền bần đạo đều suýt nữa mất mạng a. Nguyên lai sớm tại Hoàng Cung bên trong nhìn thấy ta thời điểm liền đã nhìn ra. Vân Khuyết lắc đầu nói, lúc ấy kỳ thật không nhìn ra. Ta cho là ngươi vận khí tốt. Kết quả ngươi không phải muốn cùng ta quay về thôn Đại Diêu. Chân chính Thanh Viễn giống như cùng ngươi vị này tiện nghi sư phụ không có như vậy tình cảm thâm. Hậu, Thanh Viễn sửng sốt một chút. Ha ha, trách ta nóng vội, Nguyên lai sơ hở xuất hiện ở nơi này. Không có biện pháp a. Ta dù sao cũng phải đi nhìn một cái ta cái kia sư huynh đến cùng chết hay không thấu không phải. Nếu có cơ hội còn phải đem hắn lấy ra mới được a. Nếu như chậm trễ quá lâu, chỉ sợ thật sự không có cơ hội đi. Vân Khuyết mỉm cười nói. Nói như vậy, người đã khôi phục nguyên anh tu vi. Thanh Viễn thở dài nói. Nào có nhanh như vậy. Đoạt xá tương đương với trùng tu. Ỷ vào bần đạo nguyên thần cường hoành cộng thêm bộ này nhục thân đầy đủ hoàn mỹ cũng vẻn vẹn giữ. Lại đến kim đan cảnh tu vi thôi. Muốn quay về nguyên anh không biết đến năm nào tháng nào u. Thôn các ngươi những cái kia lão gia hỏa thật đúng là điên rồi a. Vân Khuyết cười nói. Biết rõ bọn hắn đủ hung ác ngươi còn dám lại đi. Liền không sợ bọn hắn đem ngươi bộ này mới nhục thân cũng cho xé nát. Thanh Viễn giảo hoạt nói. Không sợ, đây không phải có ngươi đây a. Tốt xấu chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Ngươi sẽ không mắt nhìn ta bị các ngươi người trong thôn làm thịt rồi đúng không? Không thử một lần, ta không cam tâm đây này. Vân Khuyết mỉm cười nói. Các ngươi sư huynh đệ thật đúng là huynh đệ tình thâm. Bất quá trước đó nói xong. Ta cũng không dám cam đoan ngươi tiến vào thôn phải chăng có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài. Thanh, Viễn cười đùa nói. Không sao không sao. Kỳ thật ta còn có thoát thân thủ đoạn. Ngươi chỉ cần thích hợp chiếu ứng một phen là được. Dù sao ta lại không phải người ngu. Sao có thể biết rõ phải chết còn muốn một đầu đụng vào đây. Vân Khuyết gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Chính ngươi khá bảo trọng. Đúng. Núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan đến cùng ở đâu? Ta tìm hơn nửa năm cũng không tìm được. Thanh Viễn thuận miệng nói. Đừng tìm, căn bản không có kia địa phương. Ta lừa gạt ngươi mà thôi. Ngươi muốn cái gì các loại đồ vật ta từ thôn Đại Diêu ra khẳng định giúp ngươi lấy tới. Linh đan linh tài, các loại thiên tài địa bảo. Thiên hạ liền không có bản đạo ra không lấy được đồ vật. Vân Khuyết tiếc nuối nói. Nói như vậy. Ngươi cho ta hé mở địa đồ cũng là giả. Khó trách liền núi Thiên Vân cũng không tìm tới. Chớ nói chi là cái gì Bạch Hổ Quan. Thanh Viễn chê cười nói. Trước đây bất đắc dĩ. Vân huynh đệ chớ trách hắc hắc. Ngươi yên tâm. Lần này thôn Đại Diêu chi hành vô luận có thể hay không mang ta đi sư huynh. Ta đều thiếu nợ ngươi một phần nhân tình to lớn. Không đừng nói. Đột phá nguyên anh lúc nhất định mấy loại linh đan bao trên người ta. Vân Khuyết cười nói, vậy thì tốt, như thế trước hết cảm ơn Mã đạo trưởng. Thanh Viễn khoát tay nói, không cảm tạ với không cảm tạ, khách khí cái gì, hai chúng ta ai cùng ai nha hắc hắc. Vân Khuyết từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, nói lời cảm tạ về sau. Hắn hung hăng nhéo nhéo trong tay quả dại, thuận miệng ném đi ném về phía nơi xa, thuyền nhỏ giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có thể nghe được Thanh Viễn quái thanh quái khí tiếng cười. Thuyền nhỏ đã đi xa hồi lâu. Một cái thú nhỏ giữa khu rừng cửa hang chui ra. Ngửi ngửi mặt đất đi vào bị bóp biến hình quả dại phụ cận. Nó muốn ăn hết viên này mỹ vị quả dại. Kết quả vừa mới đụng vào. Bỗng nhiên kia quả lại vỡ ra. Bốc cháy lên liệt diễm yêu khí. Thú nhỏ trực tiếp bị quả bên trong bắn tung tóe yêu khí nuốt mất. Trong khoảnh khắc huyết nhục không còn, quả bên trong yêu khí hình như hỏa diễm, giữa khu rừng thật lâu không thôi, phảng phất một đoàn ẩn vào trong lòng lửa giận, sắp thiêu đốt. Hôm nay thôn Đại Diêu cùng thường ngày khác biệt, thôn trước không có hài đồng chơi đùa, trong làng ốc xá không có chút nào khói bếp, an tĩnh giống như tử địa. Theo Vân Khuyết bước chân bước vào cửa thôn, từng tòa nhà ống khói bên trong bắt đầu dâng lên khói bếp. Không có bóng người trên đường cũng xuất hiện một chút thân ảnh. Liền tượng thôn tử là tử vật. Làm Vân Khuyết trở về. Thôn mới sống lại đồng dạng. Cửa thôn giếng đã khô. Lại có lão giả mang theo thùng nước đến múc nước. Thùng nước lọt vào trong giếng phát ra một trận vỡ vụn trầm đục. U, Vân tiểu tử trở về a. Đầu hai ngày mẹ ngươi còn nhắc tới tới. Lão giả đứng tại miệng giếng chậm rãi đi lên đong đưa. Thùng nước. Nếp nhăn chồng chất khắp khuôn mặt là tiếu dung. Cái này không cuối năm sao? Ta phải về nhà ăn Tết nha. Vân Khuyết từ đầu đến cuối không thấy giếng nước. đi ngang qua thời điểm thuận miệng đáp lại một câu, đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Đi tại thôn bên trên, mấy cái quần áo tả tơi hài tử đối diện chạy tới, trong tay mang theo trải rộng cho bụi sớm đã xẹp rơi đá cầu. Đá cầu đi, đi chơi đi, nha là Vân Khuyết, người không muốn đoạt chúng ta mãng bì cúc. Mấy cái hài đồng kém chút đụng trên người Vân Khuyết, trên mặt là vẻ mặt sợ hãi. Vân Khuyết thiện ý vuốt vuốt cầm đầu hài tử tiểu đầu, nói, yên tâm, ta không khi dễ các ngươi. Nhìn xem các ngươi mãng bì cúc, bên trong lông vũ đều xẹp, còn thế nào đá a? Nói Vân Khuyết nắm qua xẹp rơi mãng bì cúc, đem bên trong lông vũ rửa qua. Mấy cái hài đồng vẻ mặt sợ hãi trở nên không tự nhiên lại, hỗn tạp xấu hổ cùng càng sâu sợ hãi. Có lượng cái càng bắt đầu chậm rãi lui lại, không biết đang e sợ lấy cái gì. Đem dọn dẹp xong mãng bì cúc một lần nữa giao cho bọn nhỏ, Vân Khuyết hòa ái mà nói, lần này tốt, các ngươi đi ngoài thôn đất trống, bên kia có chỉ mãng tước ta giúp các ngươi săn được. Rút lông nhét tốt, mãng bì cúc lại có thể chơi một trận. Trên núi có lão hổ, các ngươi cũng đừng đi xa a, ngay tại cửa thôn chơi. Biết sao, đám trẻ con khóe mắt bắt đầu không bị khống chế nhảy loạn, liền vội vàng gật đầu cân xong, sau đó trốn cũng chạy hướng ngoài thôn. Đối bọn hắn tới nói, khi phụ người Vân Khuyết mặc dù đáng sợ, cũng may bọn hắn sớm quen thuộc. Thế nhưng là quan tâm người Vân Khuyết, bọn hắn không chỉ có chưa bao giờ thấy qua, còn tại trong nội tâm bắn ra càng sâu sợ hãi. Vân Khuyết tới trước thôn đông lão đại quái gian phòng. Thiệt thúc, ta trở về á, mang cho ngươi rượu ngon. Đi vào phần mộ gian phòng, vẫn như cũ là một mảnh lờ mờ. Nhỏ nhỏ ngọn đèn phản chiếu khuôn mặt nam nhân càng thêm tái nhợt. Thợ mộc Thiệt Thúc tại trong phòng làm lấy công việc, ngẩng đầu, mặt không thay đổi trên mặt gạt ra cái tiếu dung. Cạc cạc, ấy, cái này thế nhưng là đại đường tốt nhất linh tửu, bạc cũng mua không được. Muốn linh thạch, Thiệt Thúc nếm thử. Vân Khuyết từ trong nạp giới lấy ra 10 cái bình. Đây là hắn dự bị đồ Tết. Thợ mộc Thiệt Thúc uống một hớp lớn, phân biệt rõ thật lâu, vỗ cái bàn, phát ra thoải mái cười to. Cạc cạc, cạc cạc, dễ uống đi, đều thuộc về Thiệt Thúc. Làm công việc mệt mỏi liền đến một ngụm, nâng cao tinh thần giải lao. Cạc cạc cạc, Thiệt Thúc đây là đánh cái gì đây? Mộc đầu đao, cái này đồ vật vô dụng nha. Mộc đầu làm đao, chặt không được người, ta đi rồi, về nhà đi. Phần mộ rộng mở trong phòng, thợ mộc Thiệt Thúc một tay bưng chén rượu uống rượu, một tay tiếp tục rèn luyện lấy mộc đầu đao. Hắn khóe miệng đang cười, thế nhưng là trong mắt nhưng không có mảy may ý cười. Nhìn qua đi xa thiếu niên bóng lưng, rèn đao động tác cũng theo đó ngưng kết tại tĩnh mịch trong phòng. Từ thôn đầu đông đi vào thôn trưởng cửa nhà, Vân Khuyết một cái nhảy vào sân nhỏ. Thôn trưởng, ta trở về á. Lão thôn trưởng chính ngồi xổm ở góc tường cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi, nghe được thanh âm bị giật nảy mình, xoa xoa con mắt thấy là Vân Khuyết, mặt mo lập tức cười nở hoa. Vân tiểu tử trở về, tốt a, tốt a, Thành Thiên Kỳ chơi vui sao? Lớn không lớn, chơi vui cực kỳ, Thành Thiên Kỳ mới gọi náo nhiệt, so với Thành Cự Lộc muốn náo nhiệt gấp trăm lần đây. Có cơ hội mang thôn trưởng đi nhìn một cái. Thành A, người đã già cũng ưa thích náo nhiệt, trong làng quá quạnh quẽ, có cơ hội nhưng phải đi bên trong tòa thành lớn nhìn xem náo nhiệt, để cho ta xem Vân tiểu tử một năm này lớn bao nhiêu. Không tệ, thật không tệ, lão thôn trưởng vòng quanh Vân Khuyết chuyển 3 vòng, liên tiếp gật đầu, hết sức cao hứng, chính là mỗi khi chuyển tới Vân Khuyết sau lưng đều sẽ không nhịn được xóa nước bọt. Cái này tiểu tử là ai a? Nhóm chúng ta thôn Đại Diêu cũng không có gì ngoại nhân sẽ đến. Lão thôn trưởng hung hăng rút miệng thuốc lá sợi, nhìn về phía đứng tại cửa sân chỗ đạo đồng béo. Hắn là Thanh Viễn, ta bằng hữu, người khác không tệ, đối hắn còn tới qua trong thôn đây. Thôn trưởng quên sao, cùng một cái lão đạo sĩ cùng đi. Vân Khuyết giới thiệu nói. À, ta nhớ ra rồi, lão đạo sĩ là sư phụ hắn đúng không? Sư phụ hắn không lớn nói nha, chạm vào nhóm chúng ta thôn Đại Diêu trộm đạo. Không giống người tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn. Kia gia hỏa đồ đệ chỉ sợ cũng là xấu du côn. Thanh Viễn vội vàng khoát tay muốn giải thích, bị Vân Khuyết đoạt trước. Thôn trưởng yên tâm, ta mang tới bằng hữu sẽ không làm chuyện xấu. Mẹ nấu cơm, ta phải đi về đi. Thôn nơi hẻo lánh bên trong Vân già ống khói bốc lên khói bếp. Vân Khuyết liền phải trở về. Kết quả nhớ tới một sự kiện. Mấy bước đi vào nhà trưởng thôn gian phòng. Cũ nát bàn thờ bên trên. Tượng đất vẫn như cũ. Chỉ là càng thêm rách nát. Trải rộng rạn nứt. Hung hăng gắt một cái. Vân Khuyết lúc này mới hài lòng đi ra sân nhỏ. Sắp phóng ra cửa ra vào thời điểm quay đầu hướng Mãnh rút thuốc lá sợi thôn trưởng dặn dò. Khói cái nồi bên trong không có châm lửa đây thôn trưởng. Vân Khuyết cùng Thanh Viễn đi xa. Mà ngồi xổm ở sân nhỏ bên trong lão thôn trưởng thì ngưng kết như mộc điêu. Trên đường về nhà, Vân Khuyết tâm tình thật tốt. Gặp ai cũng gật đầu chào hỏi. Thôn Đại Diêu bên trong cảnh trí vẫn như cũ. Hậu viện Phong bà còn tại dẫn lên tiếng hát vang. Ác ác ác không ngừng. Sát vách Liêu đại gia vẫn như cũ mài răng. Răng rắc vang cái không ngừng. Tiếng ca cùng mài răng âm thanh trùng điệp cùng một chỗ. Tạo thành Vân Khuyết tuổi thơ giai điệu. Nghe quen thuộc âm điệu. Vân Khuyết đẩy ra tự mình cửa sân. Đại hắc cẩu như một trận hắc phong nhào tới. Thân mật không thôi. Bất quá nhìn thấy Thanh Viễn sau lập tức thử lên răng nanh. Vân gia, chưa hề chưa từng tới ngoại nhân. Người ta là khách nhân. Đi một bên tiểu hắc. Đại hắc cẩu lập tức vòng quanh cái đuôi nhường đường. Nhu thuận tiến vào ổ chó bên trong. Cẩu tử không tệ. Giữ nhà là một thanh hảo thủ. Thanh Viễn cười đùa tí từng nói câu. Nhà ta không cần nhìn. Tặc không dám tới. Vân Khuyết cười ha ha. Đi đến bên cạnh giếng. Đem đầu thò vào miệng giếng hô. Ăn cơm rồi gây sự quỷ. Bọt nước lan lộn. Đáy giếng truyền đến đốt lên nước sôi vang động. Một vệt bóng đen bỗng nhiên nhảy ra ngồi xổm ở miệng giếng. Ca quay về. Trở về á. Tiểu ngư vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt. Treo lượng cái mắt quầng thâm. Nhìn thấy Vân Khuyết nàng trong thần sắc tràn ngập mừng rỡ. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Khuyết sau lưng Thanh Viễn. Nữ hoa tiểu khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Thậm chí thử lên hai viên nho nhỏ hổ nha. Muốn ăn cơm đi. Hôm nay nhà ta ăn một bữa cơm đoàn viên. Vân Khuyết bóp lấy tiểu ngư cổ áo đem nàng ôm xuống. Tới. Đẩy cửa vào nhà, Thanh Viễn cùng sau lưng Vân Khuyết. Trong phòng cùng Vân Khuyết đi thời điểm như đúc. Không nhiễm trần thế, đơn giản trên bàn gỗ bày biện 6 cái đĩa. Mặc dù là thức ăn đơn giản, cũng may đều là nóng. Nhìn coi như ngon miệng. Cha không ngủ, thân hình cao lớn ngồi tại chủ vị. Giày đặc tơ máu con ngươi lạnh lẽo vẫn như cũ. Mẹ buộc lên vải thô tạp dề. Cứ việc áo vải châm mận. Lại không che giấu được phát ra từ thực chất bên trong cao quý. Cha mẹ, ta trở về liền tốt, ngươi không tại, nhà chúng ta ăn không lên bữa cơm đoàn viên. Mẹ thanh âm ôn nhu như trước, tính ngươi thủ tín, cha thanh âm cái này tràn ngập lạnh lùng. Tiểu ngư vào nhà sau căn bản không dám lên tiếng, cúi đầu rụt cổ lại cẩn thận nghiêm túc ngồi tại Vân Khuyết bên cạnh. Yên lặng đếm lấy trước mặt bát cơm bên trong hạt gạo. Vân Khuyết để Thanh Viễn ngồi tại đối diện. Sau đó là thông lệ giới thiệu. Đây là ta cha. Đây là mẹ ta. Đây là muội tử ta Tiểu Ngư. Theo Vân Khuyết giới thiệu, Thanh Viễn rất lõi đời liên tục gật đầu chào hỏi. Liên tục xưng hô bá phụ bá mẫu. Miệng lau mật đồng dạng. Cha từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy. Mẹ thì cười mỉm gật đầu nhất giới thiệu xong xuôi. Vân Khuyết rất chính thức đứng người lên. Chỉ vào nở nụ cười Thanh Viễn, đối tự mình người giới thiệu nói, cha mẹ, vị này chính là muốn lấy một nước là cổ đại đường quốc sư, lấy thiên hạ là thế của kính nguyệt môn chủ, liên hoa, nghe nói lời ấy, Thanh Viễn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.